Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, một diệp chi thu. Ninh Thái Thần trở về thời điểm, mất hồn mất vía, liền cùng mất hồn đồng dạng, Vương Húc nhìn hắn bộ dáng, rất muốn biết Tây Môn Khánh đánh ngựa dưới cầu qua. Vừa hay nhìn thấy hướng ra phía ngoài dội nước bẩn Phan Kim Liên lúc. Có phải là cũng là cái biểu tình này? Đáng tiếc không chờ hắn mở miệng, Ninh Thái Thần liền tướng mình nhốt vào gian phòng bên trong. Vương Húc theo cửa sổ nhìn thấy, phát hiện Ninh Thái Thần ngay tại đối nguyệt vẽ tranh. Họa rõ ràng là Nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Vẽ tranh. Những người đọc sách này thật sự là tao a. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu. Một giây sau, Tiếu Dung cứng ngắc trên mặt, mãnh cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Thứ gì? Tại Vương Húc cảm ứng xuống, dưới chân lầu một, không, phải nói lầu một phía dưới trong hầm ngầm, đang có thứ gì tại ra bên ngoài bò. Cầm lấy trên bàn ngọn nến, theo thang lầu đi xuống, đập vào mắt. Mười mấy bộ thây khô đang từ hầm lối vào đi lên. Người động lên cái mũi tựa như đang tìm kiếm cái gì. Tựa như ngửi thấy nhân vị. Thây khô nhóm nhau nhau ngẩng đầu nhìn đến. Đi lại tập tễnh hướng Vương Húc tới gần. Những này thây khô đều là tá túc lan nhược tự bên trong. Bị thụ mỗ mỗ hút đi toàn thân tinh huyết người xứ khác. Bọn hắn những người này chính là chết rồi. Hồn phách cũng không cách nào rời đi lan nhược tự, chỉ có thể hóa thân thây khô trở thành thụ mỗ mỗ nanh vuốt. Công kích dám can đảm vào ở lữ khách. Ha, thây khô hành động chậm chạp, động tác cứng ngắc, gian nan hướng về Vương Húc mà đi. Đương cái thứ nhất tới gần thây khô, sắp dùng tay đụng phải Vương Húc lúc, Vương Húc trở tay một trường hướng ra phía ngoài đánh ra. Răng rác. Hóa cốt miên trưởng trưởng lực âm nhu, đánh vào thây khô trên thân, trong khoảnh khắc, liền đem thây khô hóa thành nước đặc, đằng sau thây khô xem xét, sợ hãi rụt rè lui về phía sau, bọn hắn là thây khô, không phải cương thi, bởi vì hồn phách tại thể nội quan hệ, so hồn phách không được đầy đủ cương thi thông minh nhiều, xem xét Vương Húc không dễ chọc. Lập tức làm chim thú tán, làm sao bò lên, lại thế nào bò lên trở về. Hừ, Vương Húc hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ, coi như các ngươi thức thời. Cầm nến trở lại lầu hai, Vương Húc mắt nhìn sắc trời, hơi vung tay, trên trăm con ngân sắc nhện con, bị hắn nhét vào bốn phương tám hướng. Đi thôi, giúp ta tìm tới Yến Vương mộ. Vương Húc ra lệnh một tiếng, những sinh vật này người máy, là hắn thăm dò Yến Vương mộ đạo thứ hai bảo hiểm. Vạn nhất, Tiểu Thiến cũng không biết Yến Vương mộ hạ lạc, Yến Vương mộ bí mật phải nhờ vào những người máy này tìm hiểu. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu lấy đả tọa cho hết thời gian, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Thứ hai mỗi ngày không sáng, Ninh Thái Thần liền vội vội vàng vàng đi. Hôm qua bởi vì trận kia mưa to dính ướt hắn chướng bản. Hắn tại Quách Bắc huyện căn bản chưa lấy được sổ sách. Ghi nợ lão bản nói cho hắn biết, đưa tiền có thể, nếu không cầm sổ sách đến, nếu không liền đi lan nhược tự ở một đêm. Hiện tại, hắn đã tại lan nhược tự ở một đêm. Vừa vặn tiến về Quách Bắc huyện thu sổ sách, đồng thời cũng làm tốt Tiểu Thiến mua chút lễ vật. Lần này tụ bảo trai thu sổ sách, hết thảy muốn thu 70 lượng, dựa theo trước đó nói xong. Trong đó có 20 lượng là ta tiền lương, cũng không biết Tiểu Thiến thích gì đồ vật. Trực tiếp mua cho nàng son phấn bột nước, có phải là lộ ra quá đường đột, cõng sách cái sọt. Ninh Thái Thần một cước sâu, một cước cạn đi ra ngoài, bởi vì hôm qua hạ một đêm mưa, mặt đất 10 phần vũng bùn, khoảng cách Quách Bắc huyện 3 năm dặm con đường, ngạnh sinh sinh để hắn đi một buổi sáng, vào thành 10 cái tiền đồng. Cái gì? Không có tiền, không có tiền ngươi đến cái rắm a. Mau cút, vào thành ngoài cửa thành. Đừng đấy mười mấy tên nha dịch. Ngay tại thiết lập trạm thu phí, Ninh Thái Thần sờ lên tiền trên người bao, ngược lại ra xem xét, gặp chỉ còn lại 3 đồng tiền. Uy, ngươi có vào hay không đi? Không đi vào chớ cản đường a. Phụ trách khai thông người qua đường nha dịch không nhịn được nhìn xem Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần nắm chặt 3 văn tiền, một mặt lấy lòng đụng lên đi, nhỏ giọng nói, vị đại ca này, hôm qua không phải còn không có thu phí sao? Làm sao hôm nay liền thu hồi cửa thành phí đi? Ngươi cũng nói kia là hôm qua. Hôm qua có hôm qua quy củ, hôm nay có hôm nay quy củ. Ngươi đến cùng có vào hay không đi? Từ xưa đến nay, có thể làm nha dịch liền không có mấy cái mềm lòng. Đừng nói Ninh Thái Thần là cái tiểu hòa tử, chính là cái già 70-80 tuổi lão ông. Không có tiền cũng đừng nghĩ tiến cái này đạo môn. Ninh Thái Thần mang trên mặt lúng túng, lên tiếng xin xỏ cho. Đại nhân, ta là vào thành thu nợ, trên tay chỉ có 3 văn tiền, có thể hay không để cho ta trước thiếu, thu nợ cho ngươi thêm. Phi, ta biết ngươi là ai a, lập tức cho ta xéo đi, đừng tìm không được tự nhiên. Nhà dịch tướng Ninh Thái Thần đẩy đi ra, trách trách hô hô lại bắt đầu thu phí. Ninh Thái Thần nắm chặt đồng tiền, nhìn xem tuôn hướng trong thành đám người. Trong lúc nhất thời không có biện pháp, vào không được thành, liền không thu được nợ. Đừng nói đường trở về phí đi, liền cho Tiểu Thiến mua lễ vật tiền đều không có. Mặc kệ là vì mình, vẫn là vì người trong lòng. Ninh Thái Thần biết mình nhất định phải vào thành. Vào thành, vào thành, tứ phía cửa thành đều bịt lại. Làm sao đi vào a? Ninh Thái Thần cõng xách cái sọt, dọc theo tường thành tản bộ, thẳng đến nhìn thấy một cái chuồng chó. Cái này chuồng chó không biết là ai lưu lại, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho một người chui vào. Ninh Thái Thần đứng tại chuồng chó trước mặt do dự hồi lâu, cắn răng một cái, trước đem xách cái sọt đẩy đi qua, sau đó ghé vào trên mặt đất chui vào trong. Có nhục tư văn, có nhục tư văn. Một bên chui, Ninh Thái Thần một bên nói thầm. Kết quả vừa qua khỏi đi, trên cổ áo liền truyền đến một cỗ đại lực, bị người từ trên mặt đất lôi dậy. Vị huynh đệ kia, ngươi là? Ninh Thái Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đây là một vị hơn 20 tuổi, xuyên giáp ra người trẻ tuổi. Huynh đệ, hắc hắc, ai là ngươi huynh đệ? Người trẻ tuổi nắm lấy Ninh Thái Thần, mang trên mặt cười đắc ý, cười nói, ta gọi Diệp Chi Thu, người đưa ngoại hiệu Chi Thu Nhất Diệp, ta cố ý tại cái này mở chó động, chính là đang chờ ngươi loại này tham tiện nghi người, cái gì cũng đừng nói, đưa tiền, đi chó của ta động, 5 văn tiền, không nghĩ cho lại cho ta bò lại đi, a, chuồng chó còn thu phí a, vừa nghe đến muốn thu tiền, Ninh Thái Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đương nhiên, Diệp Chi Thu một mặt đương nhiên, cao giọng nói, ngươi làm ta tại trên tường thành mở chuồng chó dễ dàng nha. Cửa thành thu phí 10 văn, ta chỗ này thu phí 5 văn, không nghĩ cho đi đi cửa thành đi. Ninh Thái Thần quay đầu nhìn một chút, phát hiện tại chuồng chó cổng thật đúng là treo tấm bảng. Trên đó viết phàm từ đây qua, thu phí 5 văn chữ, 3 văn được hay không? Ninh Thái Thần mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tướng 3 văn tiền rút ra. 3 văn, ngươi đuổi ăn mày đâu? Diệp Chi Thu một tay lấy tiền đoạt tới, trước thu nhập ngực mình, sau đó mới nói ra, còn lại 2 văn đâu? Ta chỉ có 3 văn tiền, nếu không phải xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, ai sẽ đến bò chuồng chó đâu? Ninh Thái Thần nói đến đây, lại nói, ta là vào thành thu sổ sách, ngươi nếu là tin được ta, ta thu sổ sách lại đến cho ngươi bổ 2 văn, ngươi thấy được không được? ghi nợ a. Diệp Chi Thu gãi đầu một cái, trên dưới dò xét Ninh Thái Thần hai mắt, thở dài nói, tốt a, nhìn ngươi là người đọc sách phân thượng, ta trước hết để cho ngươi thiếu hai văn. Đa tạ, đa tạ. Ninh Thái Thần cõng xách cái sọt đi nhanh lên, sợ Diệp Chi Thu lại đổi ý. Huy, Diệp Chi Thu đứng tại chuồng chó cổng, cao giọng nói, không ai có thể thiếu ta tiền. Thư sinh ngươi bắt mắt một điểm, thu được sổ sách liền đến trả tiền. Đừng nghĩ lấy có thể lừa dối qua ải a. Ninh Thái Thần trong lòng lơ đễnh, qua loa nói, biết, biết, ta sẽ không quên. Nhìn xem Ninh Thái Thần đi xa bóng lưng, Diệp Chi Thu ngửi động hai lần cái mũi, thầm nói, thư sinh này trên thân thật là lớn quỷ vị, giữa trưa còn như thế nồng đậm, ta đoán hắn tối hôm qua nhất định gặp qua quỷ. Diệp Chi Thu Ninh Thái Thần không được biết, giờ phút này hắn chính cõng xách cái sọt, thẳng đến thành đông khách sạn mà đi. Lão bản, lão bản, ta đến thu tô. Cao giọng vào cửa, cùng tối hôm qua sợ hãi rụt rè khác biệt. Hôm nay Ninh Thái Thần lộ ra rất có lực lượng. Khách sạn lão bản xem xét là tụ bảo trai thu tô người, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Khua tay nói, hôm qua không phải nói cho ngươi trở về cầm sổ sách sao? Không có sổ sách ngươi làm sao thu sổ sách a? Không phải a lão bản. Ngươi không phải nói với ta, chỉ cần ta tại Lan Nhược Tự ở một đêm, không cần sổ sách ngươi cũng cho tiền sao? Ninh Thái Thần câu nói này vừa ra khỏi miệng, khách sạn lão bản sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cả kinh nói, Lan, Lan Nhược Tự, ngươi tại Lan Nhược Tự ở qua rồi. Tĩnh, tiếng người huyên náo khách sạn, trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh, mặc kệ là nhậu nhẹt giang hồ khách, vẫn là tỏa hạ nghỉ chân tiểu phiến, lại hoặc là bận rộn bên trong hỏa kế, liền giống bị người thi triển định thân thuật đồng dạng, đột nhiên tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ninh Thái Thần không hiểu thấu quét mắt đám người, sau đó tướng sổ sách cầm ra, cười nói, đương nhiên ngươi không phải nói với ta, chỉ cần ta tại Lan Nhược Tự ở một đêm, không muốn sổ sách ngươi cũng tướng thiếu nợ cho ta không? Cho, đều cho ngươi, hết thảy 70 lượng, ta một phần đều không ít ngươi. Khách sạn lão bản dọa đến run rẩy, tại Lan Nhược Tự ở một đêm còn có thể sống được trở về, dạng này người làm sao chọc nổi. Ninh Thái Thần thật cao hứng thu tiền, cũng không để ý tới người chung quanh gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, nhỏ giọng nói, lão bản, kề bên này có bán hay không son phấn bột nước, hoặc là nữ hài tử đồ chơi cửa hàng a? Ta tại Lan Nhược Tự quen biết một cô nương, dự định trở về cho nàng mang một ít lễ vật. Lan Nhược Tự bên trong cô nương. Lão bản dọa đến sắp khóc, sắc mặt so chết lão nương còn khó nhìn hơn. Ninh Thái Thần trên dưới dò xét hai mắt, nói khẽ, lão bản, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Không, không có a. Đi ra ngoài hướng nam đi, giao lộ liền có một nhà bột nước chảy, ngươi nhanh lên một chút đi đi, tuyệt đối đừng để cô nương chờ lâu. Lão bản sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Ninh Thái Thần trong lòng rất buồn bực, không biết lão bản lại sợ cái gì. Cẩn thận mỗi bước đi đi ra ngoài, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất trong tầm mắt, khách sạn hỏa kế mới thận trọng xông tới, nhỏ giọng nói, lão bản, người thật đem tiền cho hắn rồi, ta dám không cho sao? Hắn tại Lan Nhược Tự quen biết một cô nương. Lan Nhược Tự, cô nương a. Phảng phất sợ hỏa kế không rõ đồng dạng, đằng sau hai câu nói lão bản đều là cắn răng nói. Nghe xong lời này, khách sạn hỏa kế nuốt nước bọt, phía dưới nóng lên, đi tiểu, Lan Nhược Tự là một tòa quỷ miếu, nào có cái gì cô nương, nhất định phải nói có, đó cũng là một đám nữ quỷ, nghỉ đêm Lan Nhược Tự, chẳng những còn sống trở về, còn cùng bên trong cô nương tốt hơn. loại người này không dám chọc, không thể trêu vào a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.